Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, xong chuyện. Trương Kíp trở về, một quyền đánh tan vọt tới trước người sóng năng lượng. Lâm Mục mệt hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc, ánh mắt bên trong vẫn như cũ lưu lại một chút hồi hộp. Bạch Lang hóa thành nhân hình, trở thành một tên cao lớn uy mãnh bạch bào tráng hán, mang trên mặt một phần vết thương thật nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, cười ha ha lấy hướng đi Lâm Mục, cười nói: "Ngươi là Hướng Dương Lâm thị thế hệ này Khu Ma Sư sao?" "Ha ha, Hướng Dương Lâm thị đời thứ 12 tử đệ." Lâm Mục ra mắt Bạch tiên sinh, Lâm Mục không dám thất lễ, cung kính hướng Bạch Phúc làm lễ ra mắt. Bạch Phúc trở về lễ, thút thít nói: "Đều đời thứ 12 sao? Thời gian trôi qua thật nhanh a." Bạch Phúc thu hồi hồi ức ánh mắt, dò hỏi: "Gia gia ngươi thế nào?" Nâng lên gia gia, Lâm Mục ánh mắt cũng mang theo thương cảm. Gia gia bị trọng thương, nằm trên giường không dậy nổi. Cái kia vì gia gia trị liệu Khương Dược Sư, vậy mà đầu nhập vào huyết ma. Gia gia tình huống cũng không tốt. Bạch Phúc thở dài nói: "Đi thôi, ta vấn an một cái gia gia ngươi. Tuy rằng ta không có trị liệu thủ đoạn, bất quá nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói, chúng ta là minh hữu, có thể giúp, ta sẽ tận lực giúp các ngươi tới đây." "Đa tạ Bạch tiên sinh." Bạch Phúc thăm hỏi Lâm Củ lúc, Lâm Củ vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn không tinh thông y thuật, cũng không biết rõ nguyên nhân bệnh. Huyết ma sự tình tuy rằng có chỗ khó khăn chắc chờ, thế nhưng cuối cùng kết thúc, Bạch Phúc lại cùng Lâm Mục hàn huyên hai câu, liền rời đi. Lâm Mục đứng tại sơn lâm phía trước nhìn qua Bạch Phúc bóng lưng biến mất, cũng không hề rời đi. Theo thời gian phỏng đoán Trương Kíp sắp trở về, thế là liền tiếp tục đứng ở nơi đó, chờ đợi, suy tính. Trong lúc nhất thời, bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới, mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, vận mệnh của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ nguyên lai người yếu nhiều bệnh phế vật, biến thành thiên phú dị bẩm thực lực cao cường trung cấp Khu Ma Sư. Đi đến gia gia truy cầu cả một đời, cũng không có đạt thành mục tiêu, mà hết thảy này đều là từ hắn đạt được cái này thần kỳ bảng bắt đầu. Lâm Mục lại lần nữa nhìn về phía bảng, lúc này bảng liền phát sinh rất nhiều biến hóa. Tính danh: Lâm Mục. Công pháp: Hướng Dương Quyết, Đại Thành, Quang Minh Quyền, Viên Mãn, Quang Minh Quyền Ý. Điểm kỹ năng: 490. Nhiệm vụ: Trị liệu Lâm Củ. Bối cảnh: Lâm Củ bị Khương Dược Sư làm hại, thân là chí thân, làm sao có thể bỏ mặc? Xin tìm kiếm có thể cứu chữa Lâm Củ người. Ban thưởng: 10 điểm kỹ năng. Điểm kỹ năng đạt đến 490. Trước đó thăng cấp xong 2 bộ công pháp, còn thừa lại 190 chút, tăng lên 300 chút. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ 100 điểm, còn nhiều ra 200 điểm. Cái này thêm ra 200 chút, hẳn là đánh giết 2 cái trung cấp huyết ma tâm đắc. Tựa như mỗi đánh giết 1 cái cấp thấp huyết ma ban thưởng 10 điểm kỹ năng một dạng. Đây cũng là bảng quy tắc. Lâm Mục luôn luôn gia trì lấy có điểm kỹ năng không còn mau chóng tăng thực lực lên nguyên tắc, cho nên lập tức điểm kích thăng cấp, tiêu hao 300 điểm kỹ năng, đem Hướng Dương Quyết đẳng cấp tăng lên tới viên mãn cảnh. Một lần dựng lại sau cùng 2 cái khó khăn nhất kinh mạch, thuần dương chân khí phát sinh biến hóa về chất, từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, ta liền đem Hướng Dương Quyết cùng Quang Minh Quyền tu luyện đến viên mãn, đạt đến cao nhất cấp độ rồi. Lâm Mục cảm thán nói: "Hệ thống này bảng thật là quá lợi hại rồi." Cảm khái qua đi, Lâm Mục đem lực chú ý đặt ở thanh nhiệm vụ bên trên. thành nhiệm vụ bên trong lại xuất hiện biến hóa. Nhiệm vụ cách thức xuất hiện biến hóa. Cái này cách thức càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Ảnh hưởng cũng không lớn. Lâm Mục rất nhanh lướt qua không đề cập tới. Hắn trước xem nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ này, coi như không có, Lâm Mục cũng sẽ dụng tâm làm đến. Hiện tại, chữa trị xong Gia Gia, với hắn mà nói, là trọng yếu nhất sự tình. Lâm Mục nhiều hơn nữa đem nhiệm vụ coi như là một loại dẫn đạo. Nhìn xem nhiệm vụ bối cảnh bên trong nâng lên, trị liệu Gia Gia người. Cái này người, là ai? Khương Dược Sư, hay là những người khác? Hơn nữa cái này ban thưởng vậy mà chỉ có 10 điểm. Căn cứ Lâm Mục trước đó suy đoán, nhiệm vụ càng khó, nhiệm vụ đối tượng thực lực càng cao, ban thưởng càng nhiều, mà nhiệm vụ này, vậy mà chỉ có 10 điểm kỹ năng. Nói rõ, nhiệm vụ này nên vô cùng đơn giản. Thế nhưng là, lấy Gia Gia thương thế, muốn chữa khỏi, làm sao có thể là một kiện chuyện đơn giản đâu này. Trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Mục nhìn về phía mới ra cùng cái thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2, nhặt lại hướng Dương Lâm Thị Vinh Quang. Bối cảnh, người đã đem ra truyền công pháp hướng Dương Quyết cùng Quang Minh Quyền tu luyện đến viên mãn, mà gia tộc xuống dốc sau đó, hướng Dương Lâm Thị đã di thất đến tiếp sau công pháp. Xin hỏi dò gia gia của ngươi Lâm Củ. Đạt được manh mối, tìm về di thất đến tiếp sau công pháp, ban thưởng 300 điểm kỹ năng. Đến tiếp sau công pháp, gia truyền công pháp còn có đến tiếp sau công pháp. Cũng đúng, hắn hướng Dương Quyết cùng Quang Minh Quyền đem tu luyện viên mãn sau đó mới trung cấp khu ma sư cùng thực lực, chỉ có thể đối phó trung cấp huyết ma mà gia tộc ghi lại bên trong. Thế nhưng là nâng lên cao cấp huyết ma, mà bọn hắn hướng Dương Lâm Thị, năm đó thế nhưng là cường đại nhất khu ma sư gia tộc một trong. Làm sao có thể không có cao cấp khu ma sư truyền thừa? Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, gia tộc xuống dốc sau đó, đã thất lạc, nàng tìm về đến tiếp sau công pháp, nhặt lại gia truyền vinh quang. Đây cũng là hắn mong đợi. Lâm Mục lập tức tràn đầy động lực, Gia Gia nơi đó có thư tác. Xem tới, đây cũng là gia tộc thế hệ truyền miệng cơ mật, cho nên mới không có lưu lại chữ viết ghi lại, bởi vì không có ghi lại ở gia tộc tàng thư bên trong. Cho nên Lâm Mục cho tới bây giờ, cũng không biết có hậu tục công pháp tồn tại. Chính suy tính, núi rừng bên trong truyền đến động tĩnh, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lâm Mục ngẩng đầu nhìn lên, lại là Trương Kíp, hắn bất chấp nguy hiểm, thâm nhập vào trong núi rừng, tìm kiếm Lang Nhân Cốc, tiến hành cầu viện. Trương Kíp đối bọn hắn hướng Dương Lâm Thị tới nói, là có ân được, hơn nữa, Trương Kíp là Phúc Lâm thôn thợ săn, là hắn hương thân, từ nhỏ đã ưa thích đi nhà bọn họ chạy, cùng hắn quan hệ phi thường tốt, từ nhỏ đến lớn. Trương Kíp thay thế ca ca vị trí, luôn luôn rất chiếu cố hắn. Bình thường, Lâm Mục đối mặt Trương Kíp lúc, luôn luôn dùng Trương đại ca xưng hô thế này. Lâm Mục khách khí chắp tay nói, Trương đại ca, ngài trở về. Trương Kíp mới vừa từ núi rừng bên trong ra tới, liền thấy Lâm Mục đứng ở bên ngoài đón hắn, để cho hắn kích động không được. Bất quá nghĩ đến Lâm Mục thân thể, lập tức bước nhanh đi về phía trước mấy bước, dìu Lâm Mục, ân nói, thân thể của ngươi là cái dạng gì? Ngươi không biết sao? Tại sao có thể tại Sơn Lâm bên cạnh hóng gió đâu này? Bản lãnh của ta, ngươi còn không biết sao? Vào núi rừng theo vào nhà của mình không hề khác gì nhau. Không có nguy hiểm, Lâm Mục cười lắc đầu nói. Ta biết Trương đại ca bản sự, chắc chắn sẽ không có việc gì, chỉ là tâm lý luôn luôn không bỏ xuống được. Ai ra, chúng ta đứng ở chỗ này nói cái gì lời nói. Trương đại ca cũng mệt mỏi đi, đi thôi, chúng ta về nhà, ngồi xuống từ từ nói. Tốt, Trương Kíp nói một tiếng tốt. cùng Lâm Mục cùng một chỗ hướng trong làng đi đến. Đi qua cái rãnh to kia lúc, hình như phát hiện đến lưu lại chiến đấu vết tích. Dò hỏi, ta thông chi lang nhân cốc sau đó. Vị kia cao 3 mét biết nói chuyện bạch lang. Sớm chạy đến, kết quả thế nào? Lâm Mục do dự chốc lát, cười hồi đáp, đã giải quyết. Lâm Mục trong lúc nhất thời không biết làm sao cùng Trương Kíp nói rõ trên người. Hắn phát sinh biến hóa cực lớn, liền tạm thời biến mất chiến đấu bên trong tác dụng của hắn. Giản lược trả lời một câu, Trương Kíp đến là không nghĩ nhiều, thỏa mãn cười nói, vậy là tốt rồi, cũng không uổng công ta mạo hiểm chạy chuyến này. Trương Kíp đối Lâm Mục quá quen thuộc. Căn bản không có nghĩ đến Lâm Mục tại trận này trong chiến trường sẽ có cái gì cống hiến. Cho nên đồng thời không có phát hiện Lâm Mục lúc nói chuyện dị dạng. Trương Kíp nghĩ tới điều gì? Dò hỏi, Lâm Gia Gia thế nào? Khương Dược Sư đem Lâm Gia Gia chữa khỏi sao? Nâng lên cái này, Lâm Mục ánh mắt trở nên băng lãnh. Trên thân hiện lên một tia túc sát chi khí. Hừ lạnh một tiếng nói. Không nên đề cập với ta Khương Dược Sư. Hắn là phản đồ. Hắn phản bội chúng ta. Làm huyết ma chó săn. Thậm chí càng phản bội nhân tộc. Phải chuyển hóa làm huyết ma. Hừ. Trương Kíp ngược lại là thật không nghĩ tới. Sẽ có cái này biến cố. Tại trong ấn tượng của hắn. Khương Dược Sư là một cái rất hòa ái dễ thân lão nhân. Rất nhiều hương thân ngã bệnh. Kê đơn thuốc đều không đắt, hơn nữa phần lớn thuốc đến bệnh trừ. Có thể nói, Khương Dược Sư là trừ Lâm Gia Gia bên ngoài, Trương Kíp người kính trọng nhất. Có lầm lẫn không? Làm sao có thể? Trương Kíp trong lúc nhất thời, thật đúng là không tiếp thụ được. Khương Dược Sư đã bị ta chế phục, đến lúc đó ngươi có thể tự thân hỏi dò hắn. Nhìn thấy Lâm Mục lời thề son sắt dáng vẻ. Lại thêm Lâm Mục nói đã bắt sống Khương Dược Sư. Trương Kíp trên cơ bản đã tin tưởng Lâm Mục lý do thoái thác. Trương Kíp thở dài, lắc đầu nói, không nghĩ tới, hắn lần này được kỳ ngộ. Trong đó có y thuật, hắn cũng không biết bản thân y thuật cụ thể trình độ. Đang muốn cùng Khương Dược Sư thỉnh giáo đâu? Đúng rồi, Lâm Gia Gia thương thế thế nào? Khương Dược Sư là huyết ma người. Ngươi cứ nói đi. Nói đến cái này, ta liền phát sầu. Dự định mau chóng mang theo Gia Gia rời đi thôn. Đi nơi khác cầu y. Tranh thủ tại Gia Gia thương thế chuyển biến xấu trước đó chữa khỏi Gia Gia. Trương Kíp muốn nói. Cho Lâm Mục bản thân đạt được kỳ ngộ. Học xong y thuật. Đồng thời, còn có một chút liên quan tới trị liệu đặc thù vật phẩm sự tình. Nhưng là lại nghĩ đến bản thân cũng không xác định bản thân y thuật trình độ. Trên người mình trị liệu loại đặc thù vật phẩm, có thể hay không chữa khỏi Lâm Gia Gia, cũng không có mạo muội mở miệng, nghĩ đến chờ vì Lâm Gia Gia làm bước đầu chẩn bệnh. Có kết quả, rồi quyết định thế nào mở cái miệng này. Trương Kíp nhìn qua Lâm Gia Gia sau đó, trong lòng có bước đầu phán đoán. Dắt lấy Lâm Mục ra phòng ngủ. Chủ trừ, hai người thực sự quá quen thuộc. Trong lúc nhất thời Trương Kíp cũng không biết phải nói như thế nào. Chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Kỳ thật, ta lần này vào núi, được kỳ ngộ, học xong y thuật, có lẽ, có thể trị hết Lâm Gia Gia. Ngươi có thể trị hết Gia Gia. Lâm Mục kinh ngạc nhìn xem Trương Kíp. Như có điều suy nghĩ nghĩ đến, kỳ ngộ, hắn cũng đã nhận được hệ thống bảng sao. Lâm Mục ngược lại là muốn trực tiếp mở miệng chứng thực. Chỉ là, hệ thống bảng có giữ bí mật khế ước, không thể tùy ý hướng người khác lộ ra. Không thì, lấy hắn cùng Trương Kíp quan hệ, hoàn toàn có thể thẳng thắn đối đãi. Lúc này, Lâm Mục nghĩ đến cái này nhiệm vụ. Chỉ có 10 điểm kỹ năng ban thưởng, mới chợt hiểu ra, nguyên lai, hoàn thành nhiệm vụ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần Trương Kíp trở về, nhiệm vụ này một cách tự nhiên liền có thể hoàn thành. Trương Kíp xem Lâm Mục chỉ là kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì, coi là Lâm Mục không tin, liền lo lắng lần nữa mở miệng nói. Thật, ta không lừa ngươi, ta thật biết y thuật. Trương Kíp giải thích, đánh thức ngây người Lâm Mục. Lâm Mục lập tức tỏ thái độ nói. Trương đại ca, ta tin tưởng ngươi, ra ra thương thế, liền nhờ ngươi. Trương Kíp cười gật đầu một cái nói. Yên tâm đi, chúng ta là quan hệ như thế nào? Đúng rồi, ta vừa lúc học xong y thuật, còn giống như không tệ dáng vẻ, có thể trị hết bệnh của ngươi. Trương Kíp nói chuyện, cẩn thận quan sát Lâm Mục, đột nhiên đình chỉ nói chuyện, không dám tin tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể? Bệnh của ngươi, tốt rồi. Trương Kíp cùng Lâm Mục quá quen thuộc, ngược lại dưới đĩa đèn thì tối. Luôn luôn lấy lão ấn tượng xem Lâm Mục, không có cẩn thận quan sát Lâm Mục, không thể kịp thời phát hiện Lâm Mục biến hóa. Lâm Mục luôn luôn cười nhỏ không nói, nhìn thấy Trương Kíp kinh ngạc dáng vẻ, cười nói, ta đang nghĩ ngợi, người lúc nào thì phát cùng ta biến hóa đâu này. Bề ngoài của ta mặc dù không có biến hóa quá lớn, thế nhưng ta tinh khí thần biến hóa thế nhưng là rất lớn. Ngươi còn tự xưng y thuật cao minh, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện ta đã khỏi hẳn. Làm sao có thể? Lâm Mục hơi nhíu mày lại, cười nói, Trương đại ca, không phải chỉ có ngươi mới có kỳ ngộ. Trương Kíp lập tức mở to hai mắt, hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi cũng đã nhận được? Trương Kíp đột nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian che lấy miệng, không có đem câu nói kia nói ra miệng. Hiển nhiên, hắn cũng là có giữ bí mật khế ước. Lâm Mục ngầm hiểu lẫn nhau, xong Trương Kíp gật gật đầu. Tính cả xác thực Trương Kíp suy đoán, Trương Kíp vui vẻ cười nói. Tốt, tốt, có nó tại, bệnh của ngươi tốt rồi. Cũng liền không kỳ quái. Vạn giới thương thành hệ thống thần kỳ, nhưng hắn là biết đến. Lâm Mục có vạn giới thương thành hệ thống, thân thể của hắn điểm này vấn đề, căn bản không phải vấn đề. Vốn là, hắn còn lo lắng cho mình y thuật, có thể hay không chữa khỏi Lâm Mục đánh trong bụng mẹ mang tới bệnh dữ đâu. Hiện tại, tốt rồi, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Lâm Mục được vạn giới thương thành hệ thống, chỉ sợ không chỉ chữa trị xong thân thể đơn giản như vậy. Trương Kíp thử thăm dò hỏi, người ngoại trừ thân thể khôi phục khỏe mạnh, cái khác, Lâm Mục nhưng ra tay phải, lấy tay nắm quyền, trên nắm tay lóe ra bạch quang chói mắt, liền xem như bạch thiên, cũng vẫn như cũ rực rỡ chói mắt. Trương Kíp nháy nháy mắt, cười nói, đây là, các ngươi Lâm thị gia truyền công pháp, ngươi học xong, ha ha, tốt, tốt. Trương Kíp thật lòng vì Lâm Mục cảm thấy cao hứng. Nếu là lúc trước, Trương Kíp còn có thể sẽ ghen ghét Lâm Mục có được cường đại truyền thừa, có thể tu luyện ra cường đại siêu phàm lực lượng. Thế nhưng có vạn giới thương thành hệ thống sau đó, Trương Kíp đã có nhất phù hợp công pháp của hắn. Đến tiếp sau công pháp càng là không cần lo lắng, tùy thời có thể lấy mở ra. Tương lai của hắn hết thảy cũng có thể. Dưới tình huống như vậy, Trương Kíp làm sao sẽ ghen ghét Lâm Mục đâu này. Trời xui đất khiến phía dưới, hai người đều tự cho là biết rõ đối phương kỳ ngộ là cái gì. Bởi vì giữ bí mật khế ước nguyên nhân, hai người lại không đàm luận nó, lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau. Ngược lại bởi vì tương đồng trải qua, để bọn hắn quan hệ trong đó trở nên càng thêm thân mật. Trương Kíp trị liệu một canh giờ sau, Lâm Củ rốt cục thức tỉnh, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.